Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4588, cực đoan nữ phối, 59. Góc truyện audio.com. Người kia là ba ba của ngươi sao? Mạnh Khê kinh ngạc nhìn Đường Thái Lâm. Không nói những cái khác, Đường Thái Lâm đúng là vô cùng soái khí. Bản thân hắn liền 10 phần để ý hình tượng, không có khả năng để chính mình nhìn lôi thôi. Cha ta, Đường Quả không có phủ nhận cái tầng quan hệ này, âm thanh hơi lãnh đạm mà nói. Mạnh Khê nhưng không có nghe được, nàng cũng không thèm để ý. Lặng lẽ nhìn xem, Mạnh Khê từng bước một đi hướng nàng chỗ mong đợi kịch bản bên trong. Lần này, Mạnh Khê sẽ lựa chọn thế nào đâu? Tại nhìn đến Mạnh Khê kinh ngạc lại ánh mắt hâm mộ. Đường Quả không có chút nào chờ mong. Mạnh Khê lựa chọn, khả năng còn là sẽ cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Hắn lại là ba ba của ngươi sao? Ngươi nếu là không nói, ta còn tưởng rằng là cái nào minh tinh đến đây. Mạnh Khê trừng lớn mắt. Đường Quả, ngươi quá hạnh phúc đi. Lại có như thế soái khí ba ba. Tan học còn tới tiếp ngươi. Nếu là cha ta làm như thế, ta không biết muốn cảm động thành bộ dáng gì. Ngươi cũng quá nhạt định. Không cầu cha ta đối ta thật tốt. Cứ như vậy một chút xíu, ta đều cảm thấy rất tốt. Mạnh Khê cùng Đường Quả nói qua gia đình của nàng. Ba nàng tương đối khuynh hướng mẹ kế cùng đệ đệ. Đối trong nhà những người khác đối Mạnh Khê thái độ, đều là bất quá hỏi tới. Hai người chạy tới cửa trường học, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm đi qua chút, vừa vặn cản trước mặt Đường Quả. Đường Thái Lâm có chút không biết cùng Đường Quả giao lưu. Tưởng Cúc Hương vội vàng hòa giải. Quả quả, Đường Quả nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Có chuyện gì, Đường Quả lãnh đạm, cũng không có tách ra Tưởng Cúc Hương nhiệt tình. Vẫn là cười híp mắt nói, ba ba của ngươi tính toán tiếp ngươi đi ăn một bữa cơm. Thật lâu không có gặp mặt, vậy vẫn là không có cái gì cần phải. Mạnh Khê đều sửng sốt, lần này nàng cuối cùng kịp phản ứng. Đường Quả đối Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm thái độ giống như có chút lạnh nhạt. Trong lòng suy nghĩ, hai người này nhìn không giống như là nãi nãi nàng cùng ba ba như vậy. Khả năng là có hiểu lầm gì đó đi. Mạnh Khê kéo lại Đường Quả. Nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn ăn cơm à, bọn họ không phải nãi nãi của ngươi cùng ba ba sao? Đường Quả thu tầm mắt lại, đem ánh mắt rơi vào Mạnh Khê trên mặt. Ta không muốn cùng bọn họ ăn cơm. Lần này, Mạnh Khê nghe rõ, ở trong đó khẳng định có một ít không thể không nói cố sự. Ngày mai gặp, Đường Quả thoát khỏi Mạnh Khê cánh tay, quay người lên xe con, căn bản không cho Mạnh Khê lại hỏi cơ hội, nàng làm sao có thể vỡ nhân thiết, đem bí mật của mình cùng Mạnh Khê nói thẳng ra. Theo biểu hiện của nàng, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, khẳng định là cái gì gia đình mâu thuẫn, không phải hảo bằng hữu sao, cái kia hẳn là đứng tại nàng bên này, nhưng mà Mạnh Khê không giống. Nàng cảm thấy có như thế tốt nãi nãi cùng ba ba. Nhất định là hiểu lầm gì đó mới để cho bọn họ không thân cận. Cho nên, tại Tưởng Cúc Hương cùng Mạnh Khê câu thông thời điểm, nàng một chút cũng không có thị hiềm ý tứ, còn đem Đường Quả trong trường học sự tình cùng hai người nói. Tưởng Cúc Hương nghe được mặt mũi tràn đầy kích động, trong mắt đều là nước mắt, Đường Thái Lâm cũng có chút động dung. Không nghĩ tới nữ nhi của hắn như thế thông minh lợi hại. Vẫn luôn cho là niên cấp học sinh xuất sắc, khoa danh sách đậu một, Đường Quả như thế biểu hiện mình, còn không phải là vì để Dương Vũ Huyên tự hào, để tránh nàng suy nghĩ lung tung, cảm thấy nữ nhi dung mạo không đẹp, đều là chính mình ly hôn, chỉ cần nàng càng ngày càng tốt, Dương Vũ Huyên liền sẽ cho rằng chính mình lựa chọn hết sức chính xác. Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm đem Mạnh Khê mời đến một cái phòng ăn. Biểu hiện thật cùng ái dễ thân, ai có thể nghĩ tới bọn họ đã từng sắc mặt đâu. Nghe Mạnh Khê, hai người biểu lộ đều rất phức tạp. Mạnh Khê lúc này liền hỏi, bọn họ ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó à, cách chương.